Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, và mô bản so tài. Thời gian đã tới xế chiều, ở rừng ách vận Gareth đã ở chỗ này tìm có chừng nửa cái tiếng thời gian. Vẫn là không có tìm được cửa ác ma mảnh vụn bất kỳ đầu mối nào. Nhưng là hắn tin tưởng Wilson cái tên kia sẽ không lừa gạt hắn. Cho nên hắn mới sẽ tiếp tục kiên nhẫn tìm, mà đi theo Gareth sau lưng Cát, nhưng là không biết ở Gareth mới vừa gia nhập rừng ách vận thời. Điểm liền đã phát hiện hắn, chỉ bất quá Gareth giữ lại hắn còn có chút giá trị lợi dụng. Lần trước Gareth tới rừng ách vận lấy đi khối kia mảnh vỡ là ở phía đông, hơi có chút kháo biên. Mà lần này hắn dự định đi phía đông xem, có lẽ có thể phát hiện chút gì đầu mối hữu dụng. Sau lưng Cát nhìn phía trước, cách đó không xa nón rộng vành màu đen bóng người. Trong lòng nhưng là đang nghi ngờ Wilson làm sao êm đẹp để cho ta tới rừng ách vận mạo hiểm theo dõi một người, nơi này chính là bị nguyền rủa địa phương à. Hơn nữa người này vậy không việc gì, chính là thần bí điểm. Wilson tên kia ngạc nhiên, lần sau phải nhường hắn mời ta uống rượu, đợi một chút tên kia lần trước tiền rượu còn chưa trả ta. Thiếu chút nữa cầm chuyện này quên mất, Cát mình ở chỗ này lẩm bẩm. Nhưng là Gareth, nhưng là phát hiện ma pháp trận, có ma pháp trận liền thuyết minh phong ấn thứ gì. Không nghi ngờ chút nào chính là cửa ác ma sau cùng vậy một khối mảnh vụn. Mà lúc này ở Festa nơi này và hắn thương lượng hợp tác là Dieter ba người. Chủ yếu là bọn họ cách được gần. Còn như Kester bên kia dĩ nhiên là Anva phụ trách. Bởi vì chuyện lần này thật sự là quá lớn. Chuyện liên quan đến toàn bộ North Đại Lục an nguy. Festa hội trưởng, người biết thần bí bóng đen sự việc chứ? Toby không có nói thẳng hợp tác sự việc, mà là hỏi những vấn đề khác tới Cát vào. Các ngươi làm sao biết thần bí bóng đen chuyện? Festa có chút cảnh giác nhìn Toby còn có hai người khác. Thấy Festa hiểu lầm liền bọn họ ý, hắn cũng là rất không biết làm sao. Buông tay một cái giải thích cho hắn một chút. Chúng ta nhà thờ bên kia cũng gặp phải thần bí bóng đen. Hơn nữa còn và hắn chiến đấu qua. Hắn ăn mặc đấu bồng màu đen. Chúng ta không thấy rõ hắn diện mạo. Hơn nữa người thần bí nhân tựa hồ có kế hoạch gì đang tiến hành. Toby cầm nhà thờ bên kia cho hắn truyền tới liên quan tới người thần bí nhân ở băng lang tuyết. Nguyên làm ra chuyện xóa lược giảm nói một lần. Cuối cùng mới không giải thích được hỏi một câu. Không biết Festa hội trưởng có biết hay không cửa ác ma. Festa sờ cằm của mình, lầm bầm lầu bầu vừa nói bốn chữ này, bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, khó tin hỏi liền đi ra. Người sẽ không là nói tên kia là vì cửa ác ma mới như thế không chút kiêng kỵ hoạt động đi, đích xác là vì cửa ác ma mới tới. Hơn nữa chủ yếu nhất là tên kia đã đi cốt lõi nhất mảnh vỡ lấy tới tay. Ta sao người cũng không biết người thần bí lấy được rồi nhiều ít cửa ác ma mảnh vỡ. Bây giờ North Đại Lục sắp đối mặt một tràng tai nạn. Nếu như cửa ác ma mở ra, coi như là thần tới cũng không cách nào cứu chúng ta. Festa không nghĩ tới chuyện này lại có thể như thế nghiêm trọng. Hơn nữa cửa ác ma nhưng mà tà ác. Cửa ác ma một khi mở ra, liền sẽ có vô số ác ma tràn ra, tùy ý ô nhiễm North Đại Lục, săn giết bình dân. Hơn nữa chủ yếu nhất là North Đại Lục liền sẽ biến thành địa ngục, biến thành ác ma chỗ vui chơi. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất, không nghĩ tới bây giờ tình huống lại có thể như thế nghiêm trọng. Cần ta làm gì? Ma pháp sư công hội toàn lực phối hợp. Toby suy nghĩ một chút, cầm các giáo chủ nói ý nghĩa đại khái truyền đạt cho Festa. Đại khái chính là có ở đây không bại lộ ma pháp sư điều kiện tiên quyết. Che giấu tìm kiếm người thần bí tung tích, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt hết hắn. Cùng lúc đó ở Kester trong phòng, Anna đang cùng Anva trò chuyện. chút nào cũng không có, và Toby bọn họ như vậy đè nén bầu không khí phát mà lộ vẻ được rất dễ dàng. Bạn cũ ngươi tại sao lại tới? Không phải là muốn ta rượu đi? Kester mở ra một đùa giỡn. Anva cười một tiếng. Ngươi rượu còn không phải là từ chỗ khác mua, lần này tới có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Đừng bảo là ngươi tới liền chỉ là vì nhạo báng ta. Kester trực tiếp hỏi lên Anva lần này tới tìm hắn mục đích. Anna sắp xếp ý nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng đi nhà thờ gần đây sự tình phát sinh nói một lần. Vậy cầm gần đây người thần bí nhân lấy đi nồng cốt mảnh vụn đi qua nói một lần. Cuối cùng mới đúng Kester nói lần này xảy ra mục đích. Lần này chỉ là muốn mời ngươi phối hợp chúng ta tìm người thần bí nhân đầu mối. Hơn nữa chúng ta bây giờ rất bị động. Chúng ta không biết hắn đã tìm được mấy khối cửa ác ma mảnh vụn. Ai, Kester cũng biết cửa ác ma là cái gì. Hơn nữa vật này một khi bị khởi động, trừ phi cầm cửa ác ma hủy diệt, nếu không không có bất kỳ hiệu quả nào. Hơn nữa sử dụng cửa ác ma phải có đủ tiền hắc ám năng lượng tới sử dụng. Nếu không thì không cách nào chạy. Ta sẽ hết sức phối hợp. Đúng rồi, các ngươi bây giờ có người thần bí tin tức không có? Biết hắn đi nơi nào không có? Anva lắc đầu một cái, lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Kester cũng là thần tình nghiêm túc, nhìn ngoài cửa sổ nắng chiều thở dài. Trở lại cửa hàng Smith Lâm đầu tiên là kiểm tra một chút máy tình trạng. Hắn phát hiện lại có 3 máy linh kiện cần thay. Phụ tùng thay đổi không giống với sửa chữa. Chi phí bên trên coi như là tiện nghi. Bất quá điều này cũng làm cho hắn rất đau lòng. Ước chừng xài hơn 20.000 tiền vàng. Tiểu tinh ngươi lại không thể nhân tính hóa một chút sao? Ký chủ, giá cả công đạo, về chất lượng ngồi, vật liệu hiếm hoi, tất cả đều tinh phẩm, ngươi lợi hại. Thành ngữ đều đem ra hết, Smith Lâm là thật đau lòng. Trước kia mua cái máy mấy ngàn mua. Bây giờ quang sửa chữa một máy liền hoa 10-20k tiền vàng. Quả nhiên ngón tay vàng đều là bẫy người à. Tiểu tinh, ta hỏi một chút, người mấy ngày nay còn tuyên bố nhiệm vụ không? Nhiệm vụ theo ngẫu nhiên kích hoạt. Tiểu tinh không có quyền giới hạn can thiệp, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cái này mô bản thật muốn cho hắn tới cái khôi phục ra xưởng thiết lập. Thật giống như còn có một chứng cuốn cách điều chế đi. Ta đi đi xem một chút, thật giống như còn được mua máy. Ai? Smith Lâm mở ra mô bản ngạch máy móc mặt bản tìm được từ làm chứng cuốn máy móc. Sau đó hắn cũng chưa có sau đó. Tiểu tinh ngươi đi ra cho ta. Chính là một máy chứng cuốn chế tạo cơ khí lại muốn 80.000 nhiều kim tệ. Ngươi cái hố ta cũng không mang như thế cái hố. Nói mau ngươi có phải hay không trúng vi khuẩn, trợn mắt nhìn mấy giây sau. Tiểu tinh chỉ nói một câu nói. Giá cả công đạo. Tất cả đều tinh phẩm, ngươi tàn nhẫn. Ta mua, ta cũng cho ngươi ghi tạc nhỏ bản lên. Ngươi chờ, hừ, Smith Lâm trong lòng hận hận suy nghĩ. Nhịn đau xài 85.200 kim tiền vàng mua. Nhưng mà để cho Smith Lâm buồn bực sự việc vẫn chưa xong. Quen thuộc nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở lại vang lên. Nhiệm vụ chủ tuyến. Mời ký chủ chế tạo ra 5 loại khẩu vị trứng cuốn. Cũng bao giả bộ bán ra 100 hộp. 0/100. Tưởng thưởng nhiệm vụ. Cửa tiệm thăng cấp thẻ một tấm nhiệm vụ thất bại. Ký chủ bị cấm chỉ hướng mô bản mua đồ quyền lực 1 tháng nhiệm vụ thời gian. 5 ngày Smith Lâm cũng không muốn nói cái gì. Nhưng vẫn là không nhịn được mắng liền một câu. Tiểu tinh, ngươi cái quỷ hẹp hòi. Lại có thể tước đoạt ta mua đồ quyền lực. Còn 1 tháng, ngươi tàn nhẫn, ta nhớ ngươi, chỉ như vậy. Khóc không ra nước mắt ngạch bắt đầu nghiên cứu làm sao chế tạo chứng cuốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https